Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, xem mặt. 10 càng, sợ rằng chỉ có hóa thần cấp tiền bối xuất thủ mới có thể tìm ra hắn tung tích. Đáng ghét a, tốt như vậy bảo bối làm sao lại rơi xuống trong tay hắn. Hóa thần cấp tiền bối mới chẳng muốn quản những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Bọn họ ngữ khí tràn đầy phẫn hận, đồng thời còn mang theo vô cùng hâm mộ. Cường đại như vậy che giấu bảo vật, vì sao liền không phải mình đâu? Nếu mà loại này bảo vật rơi vào trong tay mình, thật là tốt đẹp dường nào sự tình. Hừ, hắn cũng chính là dựa vào bảo vật mà thôi. Hắn là chưa từng xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nếu không mà nói đoạt hắn bảo bối, đem hắn treo ngược lên đánh, đó là đương nhiên. Chúng ta nơi này có Hắc Tinh Vân sư huynh, còn có An Như Nam sư tỷ, thu thập một cái chỉ có thể đông đoá tây tàng rác rưởi. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Vừa mắng Lâm Tiêu, còn một bên vỗ trung tâm hai nhân mã rắm. Đang lúc mọi người vây quanh trung tâm, đang có một đôi tuấn mỹ nam nữ, chính là cái gọi là Hắc Tinh Vân sư huynh cùng An Như Nam sư tỷ. Hai người này đều là nguyên anh cửu trọng, Lâm Tiêu vẫn thật là bắt bọn họ không có cách nào. Ngay sau đó đề tài phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu nhục mạ Lâm Tiêu, biến thành hiện tại thổi phồng hai người. Hắc Tinh Vân cùng An Như Nam cũng là vẻ mặt cao ngạo. Đặc biệt là Hắc Tinh Vân, đó là tất nhiên, loại kia chỉ có thể đông đoá tây tàng rác rưởi. Nếu như nàng xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. An Như Nam cũng là hừ lạnh, mặt coi thường, hắn cũng bất quá chỉ là hiện tại phách lối một chút mà thôi. Đến lúc hóa thần tiền bối xuất hiện, tìm được hắn tung tích, hắn ngày tốt sẽ chấm dứt. Lâm Tiêu cười nhạo đến, cũng không có đứng dậy, cũng không đi phản bác, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn đến bọn họ, nghe bọn họ chua xót lời nói. Tuy rằng đều là đang chửi Lâm Tiêu, nhưng mà trong giọng nói toan khí, Lâm Tiêu làm sao có thể nghe không rõ. Sợ rằng bộ dáng như vậy sự tình còn rất nhiều địa phương đang phát sinh, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn Lâm Tiêu bất quá chỉ là dựa vào bảo vật chi lực mà thôi. Nhưng không biết hắn căn vốn liền không có bảo vật gì. Hơn nữa bọn họ ký thác kỳ vọng hóa thần tiền bối, chỉ sợ cũng phải để bọn hắn thất vọng. Không có người nào có thể tìm được Lâm Tiêu, cho dù là tinh thông tra xét chi thuật hóa cường giả thần cấp. Bởi vì Lâm Tiêu che giấu pháp môn quá mức mạnh mẽ, đó đã không phải là trong cuộc sống bí thuật rồi, mà là thiên địa chí cao bí thuật. Nói một hồi chua xót lời nói, rốt cuộc có người cảm thấy không đúng, lại nói như vậy đi xuống, sợ rằng mình trước hết tức chết. Ngay sau đó nói sang chuyện khác, tông môn để cho chúng ta đi tới trong núi, đến tột cùng là có chuyện gì? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Hắc Tinh Vân cùng An Như Nam. Hai người bọn họ là cái tiểu đội này người lãnh đạo, cũng là tông môn tinh anh thiên tài, tất nhiên sẽ biết rõ một số bí mật. Lâm Tiêu vẫn cười tủm tỉm, sự chú ý lại tập trung đến bên kia. Hắn sở dĩ nằm ở đóa này mây trắng bên trên, chỉ chính là vì chuyện này. Hắn sớm liền phát hiện có rất nhiều người đi tới sâu trong núi lớn, nhưng mà hắn không biết cụ thể là chuyện gì, cũng không biết tầm nhìn ở chỗ nào. Ngay sau đó dứt khoát đi theo đám người này bên cạnh, nhìn chung quanh. Hắc Tinh Vân cùng An Như Nam hai mắt nhìn nhau một cái. Hắc Tinh Vân nói ra, nếu tất cả mọi người đến nơi này, lát nữa các người cũng sẽ biết, ta cũng sẽ không đối với các người che giấu. Các ngươi nên phải khi biết, tứ tượng bí cảnh đã bị thăm dò qua vô số lần. Trong đó rất nhiều bí mật đều nắm ở các đại tông môn trong tay. Trong đó nhất người biết bí mật chính là tứ tượng động phủ. chỉ là đó cũng không phải là chúng ta có thể chạm tới. Nói tới chỗ này, Hắc Tinh Vân hơi dừng lại một chút, trong mắt cũng là toát ra hâm mộ. Tứ tượng động phủ ai không muốn đi vào a? Truyền thuyết trong đó có to đại cơ duyên, có lẽ đó là có thể để cho hắn tiến nhập hóa thần cơ duyên. Nhưng mà hắn không có chìa khóa, nhất định là không có khả năng vào trong. Hắn tiếp tục nói, ngoại trừ tứ tượng động phủ cái cơ duyên này, hàng đệ nhị chính là dân bản địa cơ duyên. Nếu như có thể tìm ra tứ tượng bí cảnh dân bản địa, hoàn thành nhiệm vụ bọn họ, vẫn sẽ có chỗ tốt to lớn. Tất cả mọi người đều lặng lặng nghe. Bọn họ biết rõ, Hắc Tinh Vân nếu nói ra, vậy liền đại biểu không thể nào là dân bản địa cơ duyên. An Như Nam bắt đầu bổ sung nói, chúng ta lần này muốn đi, cũng chính là đã biết cơ duyên một trong, là toàn bộ sinh linh, vô luận là người vẫn là yêu đều có thể tiến nhập cơ duyên. Bất quá một cái này cơ duyên, cũng coi là tứ tượng bên trong bí cảnh, đã biết tàn khốc nhất cơ duyên, tỷ lệ tử vong cao đến một nửa. Một câu lạnh lùng lời nói, khiến cho mọi người trong lòng phát rét, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, tỷ lệ tử vong cao đến một nửa cơ duyên, điều này cũng quá kinh khủng đi. Cũng có người hỏi, nếu tỷ lệ tử vong cao như vậy nếu mà có thể còn sống, hồi báo chắc cũng là rất to lớn đi. Tất cả mọi người đều là ánh mắt tỏa sáng, phú quý hiểm trung cầu. Nếu đã tới tứ tượng bí cảnh, vậy thì không thể không đi cầu một cầu cái cơ duyên này. Bọn họ đều cho rằng, mình biết là cái kia sống sót may mắn, cho dù có nguy cơ to lớn, cũng không khả năng vứt bỏ, song lại còn có một nửa tỷ số sống sót a. Đây là tự nhiên, An Nam nhẹ gật đầu, tứ tượng bí cảnh vẫn tính là công bằng, nguy hiểm to lớn, hồi báo cũng là to lớn, lần này cơ duyên hồi báo, chỉ sợ cũng liền gần với tứ tượng động phủ rồi, thậm chí càng hơi cao hơn dân bản địa cơ duyên. Dân bản địa cơ duyên, dù sao cũng là dựa vào nhiệm vụ càng đơn giản, thu hoạch tự nhiên cũng thì càng ít, độ khó của nhiệm vụ càng lớn, thu hoạch mới có thể càng nhiều, nhưng mà đây là không xác định, cũng không ai biết. Coi như tìm được dân bản địa, mình có thể được cái gì bộ dáng nhiệm vụ, đến tột cùng là cái dạng gì nguy hiểm, có phải hay không thực lực càng mạnh, tỷ lệ thành công lại càng cao. Hắc Tinh Vân tiếp lời đến, chậm rãi nói ra, sở dĩ gọi các ngươi, thì ra là vì vậy cơ duyên, dựa vào cũng không phải thực lực. Hắc Tinh Vân còn có lời nói không ra lời, nếu mà thực lực càng cao tỷ lệ thành công càng cao, kia còn muốn các ngươi làm cái gì? Trực tiếp chỉ gọi chúng ta không được sao? Trong đó mọi người cũng có chút lúng túng. Bất quá không dựa vào thực lực cơ duyên mới phù hợp hơn bọn họ ý nghĩ. Dù sao thực lực bọn hắn còn tương đối hơi thấp, có lẽ chỉ có thể dựa vào những phương pháp khác lấy được cơ duyên. Không dựa vào thực lực, kia dựa vào là cái gì? Mọi người nghi hoặc, không nhìn thực lực, cũng không thể xem mặt đi. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, nếu mà xem mặt vậy thì càng tốt hơn. Hắn tự cho là mình vẫn là nhan giá trị rất cao. Vô luận là hắn, hay là nữ nhân của hắn, bao gồm Đoạ Lạc ma tộc phân thân, xem mặt mà nói đều sẽ không thua cho bất luận người nào. Hắc Tinh Vân ánh mắt cũng là hơi có vẻ quái gì. An Như Nam cũng là cổ quái nói ra, không nhìn thực lực, xem mặt, ta kháo, vậy mà thật là xem mặt, vậy ta há chẳng phải là thiệt thòi lớn. Năm đó ta cho rằng bình thường mới là tốt nhất, ngay sau đó không có thay đổi tướng mạo, hiện tại khởi không phải không có một chút hy vọng rồi sao? Sao CVTGH, hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.